Tận thế nhạc viên, chương 153, đây chính là trong truyền thuyết heo đồng đội A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại toàn phương diện siêu việt nhân loại sinh vật. Làm nữ hoa câu nói này lần nữa theo Lâm Tam Tửu trong đầu về vang lên lúc. Aristotle hai con thật dài cánh tay phải, giãn ra hơn 10 cái khớp nối, giống hai đầu có sinh mệnh trường tiên đồng dạng, hướng nàng cao tốc đánh tới. Cứ việc không có tính công kích, nhưng những này cái gọi là người mới, ý thức chiến đấu, lại so rất nhiều trải qua gian nguy tiến hóa người còn muốn nhạy cảm cao siêu. Lâm Tam Tửu thấp hạ thân muốn tránh, lại phát hiện bởi vì đối phương đặc thù sinh lý cấu tạo. Cúi người cũng vẫn không khỏi sẽ bị quét vừa vặn, mắt thấy cánh tay đã tập đến trước mắt, nàng vội vàng lăn khỏi chỗ, né tránh công kích. Da đầu lại có chút tê dần. Thì ra Aristotle mang theo sức gió quá ác, đã cạo mất nàng một nắm tóc. Cái này cần là bao lớn lực lượng. Nàng chưa kịp từ dưới đất nhảy dựng lên, một cái khác bóng ma đã đi tới bên người, hướng bụng của nàng giơ lên một chân. Lâm Tam Tửu hai tay vội vàng đồng thời đánh ra, hy vọng có thể trước đem cái chân này đánh cái nát nhừ. Nhiên mà một bên Aristotle bỗng nhiên bén nhọn ngắn minh một tiếng. St. Peter lập tức khớp xương co rụt lại, lấy một loại nhân loại không cách nào làm được tư thế, tránh đi hai tay của nàng. Một chọi bốn không nói, bọn chúng chẳng những lực lượng vô cùng lớn, động tác tấn mãnh, trí lực cũng rất cao. Lẫn nhau ở giữa chiếu ứng đến giọt nước không lọt, mấy hiệp xuống tới. Lâm Tam Tửu cánh tay phải đã bị cọ sát ra một vết thương. Nàng che lấy cánh tay, rất có vài phần chật vật cùng chúng nó kéo dài khoảng cách. Chính như nàng tại phó bản bên trong đã thấy đồng dạng. Nữ oa sớm tại chiến đấu lúc bắt đầu liền rời đi. Dựa theo nàng cách nói, chỉ cần có thể để bọn chúng mất đi năng lực hành động, đến lúc đó ngươi tự nhiên là sẽ biết giải thể vòng phòng hộ phương pháp. Cái này thật đúng là mẹ hắn có chút khó đâu. Lâm Tam Tửu lầm bầm mắng một tiếng, thân thể đột nhiên nhảy lên một cái. Tại nàng vừa rồi đứng đấy trên cái điểm kia, đá vụn bỗng nhiên văng khắp nơi ra, khơi dậy một cỗ khói trắng đánh rơi không. Chẳng biết lúc nào vây quanh nàng hậu phương Lý Nhĩ chậm rãi thu hồi cánh tay. Chỉ dựa vào tứ chi chiến đấu, khẳng định là không có phần thắng chút nào. Lâm Tam Tửu âm thầm suy nghĩ, máy ghi âm trong tựa hồ còn có mấy cái uy lực không tệ năng lực. Nhưng là nàng lại không dùng đến. Bởi vì vừa rồi điện quang hỏa thạch mấy lần giao thủ, nàng mấy lần tránh lui về sau. Lúc này St. Peter cùng Aristotle vừa vặn ngăn ở nàng cùng máy ghi âm ở giữa. Ánh mắt xuyên qua bọn chúng cao cao thật dài bắp chân, còn có thể mơ hồ trông thấy máy ghi âm. Cũng may bọn chúng còn không có phát giác được cái vật nhỏ này. Lâm Tam Tửu mới vừa vặn hiện lên như thế cái suy nghĩ đến. Chỉ gặp Aristotle liền theo một bên khác đi tới. Cúi đầu nhìn thoáng qua trên đất cục sát. Nhẹ nhàng dùng mũi chân đụng một cái máy ghi âm. Mặc dù nữ oa chúng nó trí lực hoàn toàn không kém nhân loại. Nhưng dù sao bọn chúng không có cuộc sống của con người kinh nghiệm. Nơi này cũng không phải địa cầu. Đối với tiên hiền nhóm tới nói, máy ghi âm là cái chưa từng thấy qua cổ quái đồ vật. Lâm Tam Tửu ừng ực một chút, nuốt nước miếng một cái, trơ mắt nhìn Aristotle dùng bên trái dưới xương sườn cái thứ hai tay nhặt lên máy ghi âm, miệng trong tựa hồ phát ra một trận trầm thấp sóng âm. Nàng cố gắng đứng lên lỗ tai đến, lại cái gì cũng không nghe thấy. Nhưng là hiển nhiên mặt khác ba cái người mới đều nghe thấy được, ngoại trừ St. Peter còn đang nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu để phòng nàng phát động công kích bên ngoài. Còn lại gia hỏa đều đem đầu xích lại gần máy ghi âm, ngửi trong chốc lát, lại tại lật qua lật lại nhìn một lần, tựa hồ đang thương lượng đây là cái thứ gì. Lâm Tam Tửu tâm cơ hồ nhắc tới yết hầu mát, vạn nhất máy ghi âm bị hủy, nàng đắc thắng hy vọng cũng chẳng khác nào không có. Hết lần này tới lần khác nàng lại không dám xuất thủ đi đoạt. Một khi đối phương phát hiện nàng có bao nhiêu dè chừng cái này đồ vật, còn không lập tức sẽ phá hủy. Trên cổ in, Lý Nhĩ, chữ cao lớn sinh vật. Khẩu bộ lấy tần số cao có chút rung động động. Không biết nói thứ gì. Đem máy ghi âm cầm trong tay. Lập tức tại Lâm Tam Tửu chừng đến thẳng tắp trong ánh mắt. Thật dài ngón tay ấn mấy lần. Rơi vào, tắm mang, bên trên. Máy ghi âm trong lập tức phát ra một trận thanh âm ông ông. Nói rõ bên trong băng nhạc ngay tại một chút xíu bị rửa đi ghi chép đi vào nội dung thời gian. Lâm Tam Tửu tâm cơ hồ đều nhanh nổ ra tới. Nàng vô ý thức hô một tiếng. Không muốn, liền bỗng nhiên xông tới. Giác hút vội vàng hướng mấy đầu người mặt quét tới. St. Peter tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Dương một tay lên cánh tay. Hai cánh tay liền cuốn ngừng nói khí thế đi. Đưa nó luôn luôn cố định trụ. Nó cạn làn da màu xanh mặc dù 10 phần cứng cỏi. Nhưng đến cùng vẫn là bị giác hút bén nhọn bên cạnh đâm hư. Trong suốt huyết dịch theo vết thương thật nhỏ trong bừng lên. Lâm Tam Tửu dùng sức co lại. Phát hiện mình rút không nổi. Dứt khoát một cái ném giác hút. Vừa người liền hướng sau lưng nó đánh tới. Nhiên mà lúc này làm nàng kinh dị sự tình phát sinh. Lý Nhĩ quay đầu nhìn nàng một cái. Nghiêng đầu một chút. Tiếp tục vậy mà nhấn xuống đình chỉ khóa. Máy ghi âm nhất thời yên tĩnh. Tắm măng bỏ giờ. Trong lúc nhất thời, bốn cái cao lớn tiên hiền đều cúi đầu. Nhìn xem bởi vì chấn kinh mà không biết nên làm sao bây giờ tốt Lâm Tam Tửu. Ai cũng không nhúc nhích. Lý Nhĩ đình chỉ tắm măng. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Khi nghe thấy Lâm Tam Tửu tiếng kêu về sau. Đối phương cặp kia giống như bình tĩnh vực sâu đồng dạng trong mắt. Rất hiển nhiên là có một cái cấp tốc suy nghĩ quá trình. Là muốn bắt nó làm thẻ đánh bạc. Áp chế chính mình. Sợ ném chuột vỡ bình. Một nháy mắt. Theo Lâm Tam Tửu đây rối đồng dạng trong ý nghĩ. Lăn đi vô số suy nghĩ. Lý Nhĩ cầm lên máy ghi âm. Nhìn nàng một cái. Cúi người. Đem máy ghi âm đưa tới Lâm Tam Tửu trước mặt. Ni. Phát ra hai cái này âm tiết. Đối với nó tới nói tựa hồ là một kiện phi thường gian nan sự tình. Lâm Tam Tửu sững sờ ngẩng đầu. Nhìn, tiên hiền, nhóm một vòng, lăng lăng nhận lấy máy ghi âm. Đồ vật vừa vào tay nàng. Bốn cái cao lớn sinh vật lập tức đăng đăng liền lùi lại mấy bước. Nhao nhao làm ra một cái đề phòng bộ dáng tới. Xem ra, bọn chúng tựa hồ cũng đoán được. Chi cho nên đối phương coi trọng như vậy cái này cục sát. Nhất định là bởi vì nó uy lực lớn. Trong tay máy ghi âm lạnh buốt xúc cảm. Tại nhiệt độ cơ thể hạ dần dần trở nên không thể phát giác. Nữ oa nói qua một câu. Lúc này chợt không có chút nào dự cảnh xâm nhập Lâm Tam Tửu đầu óc. Theo chân chúng nó so sánh. Nhân loại hẳn là vì mình tồn tại mà cảm thấy xấu hổ. Muốn bốn cái. Người mới. Liên thủ cùng Lâm Tam Tửu chiến đấu. Là nữ oa ra lệnh. Trừ cái đó ra bọn chúng hết thảy hành vi. Liền đều là xuất từ bọn chúng bản thân ý chí. Lâm Tam Tửu lúc này cũng kịp phản ứng. Nàng cấp tốc lui lại. Lần nữa cùng chúng nó kéo dài khoảng cách. Đột nhiên nặng nề mà thở hắt ra. Cười khổ một tiếng. Tại sao có thể có ngốc như vậy sinh vật. Nàng trầm thấp lẩm bẩm một câu. Cứ như vậy. Không phải tùy tiện làm điểm lừa dối liền tốt sao? Coi như nàng không phải thông minh tuyệt đỉnh người. Cũng có thể nghĩ đến không ít biện pháp. Chẳng hạn như đột nhiên yêu cầu ngưng chiến rời đi. Lại thừa dịp bọn chúng không chú ý thời điểm đánh lén. Hoặc là dứt khoát lấy cớ rời đi. Chờ chúng nó trở về gian phòng của mình về sau. Lại nhất cử giết trở lại đến. Đến lúc đó là lửa đốt vẫn là dìm nước. Liền nhìn nàng cao hứng. Chơi lừa gạt, có thể là nhân loại chủng tộc thiên phú. Nữ oa thanh âm phảng phất trầm thấp tại trong óc của nàng cười một tiếng. Đi hắn, Lâm Tam Tửu cắn răng một cái. Ba nhấn xuống phát ra khóa. Liền xem như quang minh chính đại đánh. Ta cũng có thể thắng. Nếu như đối thủ là nhân loại, nàng cũng không ngại dùng điểm quỷ kế. Nhưng đối mặt, người mới, lúc. Lâm Tam Tửu phi thường không nguyện ý tự thể nghiệm đi chứng thực nữ oa lý luận là chính xác. Máy ghi âm sắp sẽ giao phó nàng năng lực gì? Liền chính nàng cũng không rõ ràng. ngoại trừ Lâm Tam Tửu chủ ý của mình bên ngoài, đến từ các đồng bạn năng lực, bọn hắn đều chỉ có thể cực hàm hồ nói một câu. Không thể nhiều lời, nếu không Pygmalion vòng cổ một phát động, năng lực này chẳng khác nào phế đi. Đã lâu thanh âm quen thuộc theo máy móc trong truyền ra. Chính là Hồ Thường Tại. Lâm Tam Tửu nhịn xuống trong lòng một nháy mắt dâng lên cảm xúc. Yên tĩnh nghe xuống dưới. Tiểu Tửu, năng lực này là ta đột nhiên nghĩ đến. Nói không chừng có thể có tác dụng lớn. Hắn vẫn có chút rông dài. Ta không phải mũi mẫn cảm sao? Có lúc phạm, thật sự là cái gì cũng không làm thành. Người năng lực mới, chính là làm chỉ định địch nhân một khắc càng không ngừng nhảy mũi. Sờ lấy băng vải hạ dần dần nóng Pygmalion vòng cổ. Lâm Tam Tửu ngây người. Nếu như Hồ Thường Tại lúc này ở trước mắt nàng, nàng nhất định sẽ đem hắn ăn tươi. Ai biết, người mới, loại sinh vật này, đến tột cùng có thể hay không nhảy mũi, nàng đần độn dương mắt nhìn lên. Gian phòng đối diện yên lặng bốn thân ảnh, giống như có lẽ đã nói cho nàng kết quả. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn ma tính năm túi thơm, huyễn diệu u mộng ba cái phù bình an, đại phôi đàn túi thơm, biệt danh phi đào hoa phiến, an nắng sớm phù bình an, lão gia gia hải vị phấn hồng phiếu. Xem ra các ngươi rất thích trước một chương. Ta có thể lý giải thành, người trong lòng người đều có một cái phản nhân loại tình kết. À, cùng các tiên hiền chiến đấu cái này một tiết phi thường khó tả. Thuần đánh nhau cảm giác tựa hồ thiếu sót một thứ gì. Kết quả viết thành dạng này, mặc dù ta bản nhân còn cảm thấy không tệ a, không quá thời hạn đợi nhìn khốc huyễn chiến đấu tình cảnh các bằng hữu. Ta chỉ muốn nói một câu. Ha ha ha, cũng may các ngươi khen thưởng cầm không trở về. Cách chương.